Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588. Lý Thiết Trụ cười nói, ta phòng làm việc, mặc dù bình thường sự tình ta quyết định, nhưng tư bản vấn đề ta quyền phát biểu một dạng ngươi muốn tăng chi phí được tìm hai vị mã ba ba. Vương Đại Thiếu bĩu môi một cái, được rồi. Bọn họ còn muốn đem ta này ném một cái ném ăn đây. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Này tính là gì? Bọn họ cũng muốn xơi tái Lý Thiết Trụ cổ phần. Dùng tiền mặt đổi. Nhưng Lý Thiết Trụ không đồng ý. Tư bản tham lam là mãi mãi không kết thúc. Lý Thiết Trụ không thể để cho. Nếu không thì sẽ trở thành người khác máy kiếm tiền. Đây là Tùng Trúc Nhi cùng Trương Hiểu Minh ý kiến. Cũng chính bởi vì Lý Thiết Trụ người có công ty mình ba thành cổ quyền. Hơn nữa công ty tầng quản lý một thành. Chính là tứ thành. Cho nên Lý Thiết Trụ mới có thể vượt qua rất nhiều trong vòng lão tiền bối. Trở thành tương tự với Ngô Tinh, Dương Mễ loại ông chủ. Mà không phải hèn mọn làm công nhân. Sau đó, hai người liền trầm mặc lại. Cho đến hoạt động tới gần kết thúc. Vương Đại Thiếu còn hoài nghi hỏi. Nàng không dám theo ta vạch mặt chứ? Lý Thiết Trụ nói. Tại sao không dám? Vương Đại Thiếu. Nàng không sợ ta sao? Lý Thiết Trụ. Ba ba của ngươi biết sợ ngươi sao? Nhân gia cũng dám nói là cha ngươi rồi. Sẽ còn sợ ngươi. Với ngươi vạch mặt ngươi có thể như thế nào đây? Động quan hệ cùng tài nguyên làm nàng. Đúng vậy. Nhân gia chỉ mong đâu rồi. Ngươi càng khi dễ nàng nàng càng hồng. Không đến nổi chứ. Ha, như vậy nói cho ngươi hay. Nàng trước tiên đem ngươi nói chuyện phiếm tiệt đồ phát ra ngoài. Sau đó chính mình đem mình đánh một trận. Chống ba tông hướng ống kính lúc trước sao ngồi xuống. Hí, vu hãm ta. Tội gì? Nàng bị cả nhắc đến chân hướng về phía ống kính cách không nói xin lỗi với ngươi. Nói mình là không cẩn thận quăng. Ngươi cảm thấy thì như thế nào? Ngọa tào. Mặc dù ta không biết đối phương là dạng gì nhân, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là cái gì tốt đàn. Đến thời điểm một nhóm con ruồi đi lên canh ngươi, ngươi toàn thân cao thấp đều là vá, tuyệt bích sẽ chết rất thảm. Vậy ta còn không chọc nổi nàng. Vương Đại Thiếu rất khó chịu. Lý Thiết Trụ cao thâm nói, bây giờ ngươi, tốt nhất là cho nhà ngươi lão gia tử điện thoại cho. Liền nói ngươi mất mặt, ném người nào. Ngươi tâm thượng nhân, Vương Đại Thiếu, người mẹ nó, lão tử cho ngươi giúp ta, ngươi tới đỗi ta. Lý Thiết Trụ cười hắc hắc, loại người như ngươi cặn bã nam, còn sợ bị đỗi. Hắn tâm lý bồi thêm một câu, ta đây loại cặn bã nam sẽ không sợ. Vương Đại Thiếu cũng không sinh Lý Thiết Trụ tức, hắn cũng không phải thứ nhất thiên nhận biết Lý Thiết Trụ rồi. Lúc này... Hắn đột nhiên cảm thấy Lý Thiết Trụ nói rất có đạo lý. Chuyện này làm lớn lên tuyệt bích sẽ bị treo ngược lên bầy cháo. Hay lại là nhẫn một lớp đi. Vương Đại Thiếu lựa chọn kinh sợ. Tâm tình cũng trở nên không rất mỹ lệ rồi. Lại không tìm Lý Thiết Trụ nói chuyện phiếm. Bởi vì này hàng chỉ có thể đả kích hắn. Thậm chí mắng hắn. Không hề giống Lâm Cẩu như vậy sẽ an ủi nhân. Tham gia xong hoạt động. Kết liễu thông tiền nhuận bút sau, Lý Thiết Trụ liền chạy đi thể dục học viện tìm khu mài tử, khảo sát nàng gần đây huấn luyện thành quả. Không thể không nói, bình thường Hùng Nhị huấn luyện vẫn là rất khắc khổ. Lý Thiết Trụ mệt lạ. Đêm đó, Lý Thiết Trụ còn máy bay trở về Kinh Đô. Ngày 2 tháng 12, Chủ nhật, Lý Thiết Trụ đi công ty, cùng Trương Tiểu Manh trò chuyện gần đây công việc. Không có mang Tùng Trúc Nhi, là bởi vì Tùng Trúc Nhi trước mắt đang ở lục một chương trình tống nghệ tiết mục. Nhắc tới, nàng 2 năm qua chụp diễn tài nguyên thiếu, nhưng tống nghệ tài nguyên lại gia tăng thật lớn. Một năm qua này, Lý Thiết Trụ là thật là bận rộn, so sánh với một năm bận rộn hơn. Đầu năm chụp sĩ binh đột kích, sau đó lại đi làm nguyên sang tống nghệ nhà thông suốt người nguyên thủy. Trong lúc, còn đi một chuyến USA, sau đó lại vừa là bận bịu xuất diễn công phu. Nửa năm sau đóng vai mấy cái tống nghệ mấy bộ phim. Tiếp theo là tự biên tự diễn điện ảnh, Lạc Lối. Bây giờ, những công việc này cũng làm xong. Là thời điểm tổng kết một chút. Thuận tiện trò chuyện một chút tiếp theo công việc. Ngoặc kép chấm chấm. Chung quy mà nói. Một năm này là được mùa một năm. Cuối cùng, Trương Tiểu Manh tổng kết nói. Lý Thiết Trụ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đây là hắn lựa chọn nghề. Mệt mỏi đi nữa cũng phải sống. Lại nói, này có thể so với công trường dễ dàng hơn nhiều. Sau đó thì sao? Tiếp theo công việc chủ yếu là Trung Hoa Hảo ca khúc. Sau đó chính là mấy cái buổi lễ trao giải. Có lớn có nhỏ. Chủ yếu là Bạch Ngọc Lan TV tiết cùng USA Grammy. Bây giờ, hai cái này buổi lễ trao giải cũng xác nhận mời ngươi đi. Nhưng còn không có công bố ra ngoài. Sĩ Binh Đột Kích đạt được Bạch Ngọc Lan biên kịch xuất sắc nhất. Tốt nhất phim truyền hình. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đợi nhiều đề danh. Grammy có tốt nhất thế giới âm nhạc chuyên tập thưởng. Cũng chính là tốt nhất ngoại ngữ chuyên tập thưởng đề danh. Còn có một cái tốt nhất người mới đề danh. Cũng phải đi sao? Tốt nhất đều đi. Có bắt hay không thưởng là chuyện nhỏ. Mở rộng cùng giữ sức ảnh hưởng trọng yếu nhất. Nhất là Grammy. Không phải chúng ta sùng dương mị ngoại. Mà là ngươi điện ảnh sẽ ở Bắc Thước chiếu phim. Đây là một cái tốt tiên truyền miệng. Dĩ nhiên, có thể cầm thưởng tốt hơn. Được rồi. Vé phi cơ có chút đắt. Nếu không ngươi ngồi thuyền đi. Hoặc là cưỡi xe đạp. Ây, ngươi có thể hay không sửa đổi một chút ngươi móc khuyết điểm. Cũng cự tinh rồi. Vẫn như thế thổ không rồi kỷ. Cho đến trong vòng nhân sau lưng gọi ngươi là gì sao? Nghe nói mới bắt đầu là hoa đào ổ cái kia Tô Há Pơ Bơ ra gọi dậy đầu. Trương Tiểu Manh có chút. Ý khó dằn. Ta mẹ nó dùng 2 năm rưỡi thời gian. Đem Lý Thiết Trụ từ nhất giới tân binh mang thành quốc tế cự tinh. Các ngươi còn chê hắn thổ. Thổ liền thổ rồi. Năm nay công ích tiến hành thế nào? Lý Thiết Trụ đối với cái này nhiều chút trêu chọc hoặc diễu cợt cũng không thèm để ý. Hắn có rất nhiều đáng giá để ý việc cần hoàn thành. Người một cái nhân thu nhập. Quyên tặng 30 triệu cho Hồng Cơ Kim. Ngoài ra, người nguyên thủy khách sạn vận chuyển rất tốt đẹp. Mỗi tháng đại khái sẽ có 200-100 ngàn khoảng đó thu nhập. Dùng cho tiếp viện địa phương giáo dục sự nghiệp. Tiết mục tổ quyên năm tòa tiểu học cũng đã nhanh sửa xong. Năm sau là có thể đưa vào sử dụng. Ái tâm bữa trưa đây. Đều chuẩn bị xong. Rất nhiều trong vòng nhân sĩ cũng gia nhập vào. Mà vận hành được tốt nhất. Phải kể tới người nguyên thủy nhãn hiệu. Bởi vì tiết mục ở trong ngoài nước sức ảnh hưởng. Rất nhiều người ở quan võng mua sản phẩm chúng ta. Bán được tốt nhất ngoại trừ dây vải. Dây cỏ. Nón lá đợi mặc phẩm ngoại. Còn có ghế tre này một ít tiểu gia cụ. Thịt muối, xúc xích, đậu phụ cây cũng mở ra nhất định đường dây tiêu thụ. Địa phương 5 cái trấn ở Hương Thôn thiết lập xưởng, tổ chức địa phương cư dân sinh sản sản phẩm chúng ta. Đề cao thật lớn bọn họ thu nhập, nhất là một cái nghèo khó thôn. Bởi vì các thôn dân cần cù hơn nữa tay nghề được. Nghe nói năm nay có thể hái mũ. Rất tốt, cái này nhãn hiệu cũng là thổ vị nhãn hiệu chứ. Ha ha. Có thể để cho dân bản xứ kiếm được tiền là được. Tiếp tục quảng bá đi. Này có thể không phải thổ vị nhãn hiệu. Liền Tô Há Pơ Bơ ra cũng không dám nói thế với. Thậm chí, chính nàng còn mua không ít đây. Nước ngoài lưu hành giới đối cái này nhãn hiệu càng ủng hộ. Nhất là giày cỏ, hác, rất nhiều ngoại quốc minh tinh cũng mặc vào. Bệnh thần kinh, đài truyền hình trung ương lại liên lạc chúng ta. Ta muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến. Không phải đã nói rồi sao? Thế nào? Trung Hoa Hảo ca khúc lệ phí ra sân không nói long. Không phải cái này. Là Xuân Vãn. Hả? Đi đi. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh. Năm trước mới xuất đạo sau hắn lên Xuân Vãn. Năm ngoái không có nhận được mời. Năm nay lại nhận được mời. Phỏng chừng cũng là năm nay sức ảnh hưởng vượt xa năm ngoái duyên cớ. Lại không nói hơn nửa năm chế ghi chép Sĩ Binh Đột Kích. Chỉ nói Xuân Tiết chương trình công phu cùng lạc lối. Sẽ để cho Lý Thiết Trụ trở thành Xuân Tiết trong lúc lớn nhất tiêu điểm. Trương Tiểu Manh nói, đi làm nhưng phải đi. Này không là vấn đề. Chủ yếu là, bọn họ muốn cho ngươi hát có tiền hay không về nhà ăn Tết. Đoán chừng là ở đầu âm nhìn lên đến, lạc lối, ngoài lề. Ta cảm thấy, thế nào cũng phải hát Lan Đình Tự chứ. Đáp ứng đi, ta cảm thấy được so với Lan Đình Tự có ý nghĩa. Ta chính là dân công xuất thân mà. Kia bài hát rất hợp thích. Ai bảo ta là thổ vị minh tinh đây? Cự tinh. Hảo hảo hảo. Trung Hoa hảo ca khúc như thế nào đây? Đồng thời 1 triệu. Ương mụ thật ác độc. Còn đi không? Đi đi. Coi như là báo đáp bọn họ ban đầu đối với ta ủng hộ. Bọn họ với đài địa phương không giống nhau. Có thể tốn 1 triệu đồng thời. Cũng là cắn răng nghiến lợi chứ. Hà a, thật đúng là, mấy cái khác cộng lại cũng không một mình ngươi nhiều. Được rồi, ta chính là lo lắng không viết ra được bài hát tốt tới a, vì sao lại có loại này lo lắng? Nếu như ngươi cũng không viết ra được bài hát tốt đến. Kia Hán ngữ nhạc đàn còn có người có thể viết ra bài hát tốt tới. Bây giờ Trương Tiểu Manh đối Lý Thiết Trụ âm nhạc tài hoa có loại chất mật tự tin. Lý Thiết Trụ lại chỉ có thể lắc đầu. Ta mẹ nó trị số trí lực không đủ a. Trước mặt trị số trí lực 89 giờ, hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực 3 điểm, âm nhạc thành tựu 207-54 điểm. Bởi vì chuyên tập ở Bắc Thước cùng châu Âu bán được đạt được bình bộ thanh vân huy chương. Tống nghệ thành tựu 1321-3 điểm. Điện ảnh thành tựu 849-8 điểm. Cái này phải đợi điện ảnh chiếu phim. Đầu âm fan 15.213 vạn. Miêu tuần hóa độ 99%. Đây là một mê. Nhiệm vụ chính tuyến chi 5. Phòng bán vé quá 100 ức. Khen thưởng trị số trí lực 66 điểm. Khen thưởng may mắn giày cao su 1 đôi. Ủng có năng lực. Tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động. Tuyệt đối âm cảm. Cao cấp nghệ thuật ca hát, trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ, nghe lời phù X2, ở Việt Đông lúc, ở khu mài trên người tử dùng hết 1 tấm, âm nhạc thành tựu vượt qua 20.000 điểm, đạt được bình bộ thanh vân, huy chương, khen thưởng 15 điểm trị số trí lực cộng cao cấp diễn kỹ. Ta rời ạ, chờ lão tử năm nay 1 bộ phim truyền hình 2 bộ phim cũng chụp xong. Người cho ta mang đến cao cấp diễn kỹ. Chơi đùa ta là chứ. Bất quá, có dù sao cũng hơn không có tốt. Chủ yếu nhất là lại nhận được 15 điểm trị số trí lực. Như vậy, Lý Thiết Trụ còn thừa lại trị số trí lực thì có 18 điểm. Có thể miễn cưỡng đối phó Trung Hoa Hảo ca khúc bắt đầu bộ phận. Trở qua năm, theo điện ảnh chiếu phim, tin tưởng sẽ có càng nhiều thu hoạch. Nói chuyện phiếm xong công việc sau. Lý Thiết Trụ mở ra Hán đi trường học nhà trọ. Ngày mai phải đi học rồi. Lý Thiết Trụ đã xin nghỉ quá lâu. Cùng nhà trọ ngoài ra 3 cái gia súc đều đi bên ngoài chụp diễn đi. Lý Thiết Trụ có chút nhàm chán quét điện thoại di động. Sau đó, hắn phát hiện đầu âm bên trên có thật nhiều nhân A còng hắn. Điểm đi vào nhìn một cái. Là một cái Hán ngữ festival âm nhạc buổi họp báo video. Đang bị phóng viên hỏi, không có mời Lý Thiết Trụ festival âm nhạc còn có thể đại biểu Hán ngữ nhạc. Đàn sao? Thời điểm, tổ ủy hội một tên đức cao vọng trọng lão tiên sinh nói. Lý Thiết Trụ không xứng với Hán ngữ festival âm nhạc. Miệng hắn thủy bài hát chỉ thích hợp dân công nghe một chút. Chúng ta chỉ mời có thưởng thức âm nhạc nhân. Âm nhạc là trong điện đường nghệ thuật, không phải sạp ven đường hàng hóa. Lý Thiết Trụ cười, xem ra mọi người đều biết ta rất quê mùa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.